gió bay. Anh vẫn mong sau này chúng ta trở thành của nhau. Mình thì cứ ngoái lại phía sau, anh vẫn luôn đây mà. Dù thời gian không chịu đứng yên để cho chính anh không còn ngần ngơ, cũng thôi mơ mộng thì anh vẫn luôn dành những câu ca trong lòng anh cho người mà. Nơi này

trắng thật lòng. Lời thương yêu trao đâu chỉ có riêng mình tôi, chờ vợ tin yêu chỉ mang thêm đớn đau mà thôi. Lời nói rồi cũng phải đến lúc cuộc không chuyện tình với đây. Vì sao người yêu tôi chỉ là gian dối, chấm hết cuộc tình phải thôi. Giọt nước mắt rơi xuống mặt đất mới hiểu ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Trong em vì em đang cần một vòng.